Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 394, sườn xám. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, tốt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Tiểu Bạch đương nhiên sẽ không đáp ứng. Lão bản nghe được đáp lại, liền chỉ trước mặt sạp hàng. Phía trước những vật này bên trong, có một cái là ta tự tay chế, chỉ cần các ngươi đem nó cấp lựa đi ra là được rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngươi tự mình làm, kia là lực còn là tiểu nhân nhi a, Lạc Lạp hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thế nhưng là lão bản lại là ngạo kiều mở ra cái khác mặt rõ ràng không có trả lời. Giang Tiểu Bạch hướng sạp hàng nhìn sang, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phía trên hàng hóa bên trong lực chiếm gần một nửa, còn lại đều là một ít làm bằng gỗ con rối tiểu nhân, nhưng cái này con rối nhìn xem không giống như là thủ công, theo gỗ hoa văn là có thể nhìn ra. Có thể lão bản nói có một cái là hắn tự mình làm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta tìm không thấy, Lạc Lạp mở to hai mắt tại sạp hàng bên trên tìm nửa ngày, cơ hồ đem mỗi một thứ gì đều cấp nhìn tới, ý đồ tìm ra một cái khác nhau vật, nhưng là đợi nàng tìm xong cũng không có phát hiện đầu mối gì, chỉ được bất đắc dĩ nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lại đến tìm xem nhìn, Giang Tiểu Bạch nói liền trấn an dường như sờ Lạc Lạp đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, được rồi, Lạc Lạp vô lực thở dài, trọng trấn cờ trống, lần nữa từ đầu tới đuôi nhìn lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trên thực tế không chỉ có Lạc Lạp không có phát hiện, chính Giang Tiểu Bạch cũng là không nhìn ra cái gì. Lực đều rất tinh xảo, chế tác không giống như là người này có thể làm ra tới, con rối bọn họ cũng thế, xem ra hẳn là cùng một cái nhà máy chế kích cỡ hình dáng đều rất tương tự. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giang Tiểu Bạch tìm một hồi, đã cảm thấy có hơi hoa mắt, nàng tạm thời đưa ánh mắt dịch chuyển khỏi, trong lòng bắt đầu suy tư. Tiết mục nhóm không có khả năng ra quá khó để cho bọn hắn, như loại này chi nhánh thường không khó đạt thành, cho nên đem thương phẩm bọn họ lần lượt cầm ở trong tay tìm khác nhau hẳn là không thể nào, đáp án cuối cùng rất có thể sẽ tương đối ngoài dự liệu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nếu như nói không phải thường quy lực cùng tiểu nhân nhi cái kia còn có đồ vật gì đâu. Nàng dạng này suy tư ánh mắt ngay tại sạp hàng bên trên tào động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dùng thời gian lâu như vậy a, nếu là lại tìm không đến nhưng liền không có cơ hội rồi. Chủ quán nói, liền lại cố ý đem túi thơm cấp ném cao cao. Mà Giang Tiểu Bạch lúc này ánh mắt lại là ngưng tụ tại một vật bên trên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đột nhiên chú ý tới nó lúc ngay cả Giang Tiểu Bạch đều cảm thấy hoang đường, thế nhưng là nhìn kỹ về sau, Giang Tiểu Bạch lại cảm thấy. Tựa hồ càng xem càng giống a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lão bản, ngươi nói này nọ. Là nó sao, Giang Tiểu Bạch nắm giữ hướng một cái làm bằng gỗ chư bát giới vật trang trí đưa tới, đem nó cấp cầm lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lạc Lạp trong đôi mắt thật to để lộ ra nồng đậm nghi hoặc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cái này chư bát giới là nàng sau khi xem xong rất nhanh bác bỏ rơi, bởi vì nó chế tác quá phức tạp đi theo mặt đến thân thể đến quần áo còn có giày đều rất tinh tế lại chân thực bởi vì quá mức tinh tế cho nên Lạc Lạp cảm thấy không giống như là trước mắt người này có thể làm ra tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phía trước tìm kiếm, Lạc Lạp chính là chuyên tìm, không chọn vẹn phẩm, cho nên bây giờ thấy Giang Tiểu Bạch lấy ra thứ như vậy, liền trong lúc nhất thời có chút hoài nghi nhân sinh. Có thể Giang Tiểu Bạch động tác kế tiếp liền nhường Lạc Lạp cảm thấy càng mộng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nàng cầm lên chư bát giới, sau đó, theo nó dưới thân cầm lấy một cái làm bằng gỗ khối vuông nhỏ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này khối lập phương có điểm giống hình vuông, nhưng hình dạng không phải như vậy vuông vức mà làm phía trên chư bát giới cầm lên về sau, liền càng bộc lộ ra khối gỗ thô ráp. Giang Tiểu Bạch cầm lấy khối gỗ sau liền để xuống chư bát giới, sau đó đem khối gỗ đưa tới lão bản trước mặt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lạc Lạp nhìn trợn mắt hốc mồm, không thể nào, cái này không chỉ là cái trang trí tính chất khối gỗ sao? Làm sao lại tại phạm vi? Nàng lời còn chưa nói hết, liền thấy chủ quán vỗ một cái đùi, cười ha ha. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vì cô nương này thật sự là mắt sáng như đốt a, không tệ, cái này tinh xảo đồ chơi nhỏ chính là tại hạ chế, người đáp đúng. Lạc Lạp, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giang Tiểu Bạch cũng khóe miệng co quắp một chút yên lặng nhìn xem lão bản đem túi thơm phóng tới trên tay của nàng. Được rồi, túi thơm trả lại ngươi. Về phần cái này đồ chơi nhỏ, đã ngươi tìm được đó chính là cùng ngươi hữu duyên, ta liền đưa cho ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lão bản vừa cười vừa nói. Cảm ơn ngươi lễ vật, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Tiểu Bạch đối với hắn gật gật đầu, liền mang theo Lạc Lạc đi tìm tiểu nữ hài. Đem túi thơm còn cho tiểu nữ hài, sau đó liền nhận được nàng quà tặng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhựa plastic chế phẩm, ngọc bội, một cái, cầm ngọc bội về sau, Giang Tiểu Bạch vừa định đi, liền gặp được tiểu nữ hài ngoẹo đầu nhìn nàng, vừa ăn lãng cửa đường bên cạnh chậm rãi nói. Tỷ tỷ ngươi lớn lên thật là dễ nhìn, nếu là mặc thêm vào áo trời các quần áo, vậy nhất định liền sẽ càng đẹp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, áo trời các ở đâu? Giang Tiểu Bạch trong lòng hơi động hỏi, nữ hài lại là cười hì hì chạy xa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, áo trời các là bán quần áo, nhưng nơi này phần lớn đều là đồ ăn, có lẽ còn là rất tốt hỏi thăm đi. Lạc Lạc nghĩ nghĩ liền nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giang Tiểu Bạch gật đầu, vậy lần này để ta tới, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lạc Lạc nói coi như đi trước ở phía trước, bắt đầu tìm người hỏi đường. A-di ngươi tốt, ngươi biết áo trời các ở nơi nào sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trên đường đi vừa hỏi, sau đó hai người cơ hồ là quay một vòng, mới rốt cục tìm được áo trời các lá cờ. Đây là một nhà, bán sườn xám cửa hàng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, quần áo rất dễ nhìn, chế tác căn bản không giống. Quán ven đường, Lạc Lạc sau khi thấy liền không nhịn được oa một phen. Hai vị muốn mua quần áo sao? Chúng ta nơi này đại nhân khoản cùng hài tử khoản tất cả đều có nha. Một cái phúc hậu tỉ tỉ đi tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, A-di tốt xin hỏi ngươi nơi này có tín vật manh mối sao? Lạc Lạc chủ động tiến lên tiếng hỏi thăm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tín vật manh mối a như vậy đi ta nhìn thấy cô muội muội này lớn lên thật sự là quá dễ nhìn, nếu như nàng nguyện ý mặc ta vào nhà sườn xám tại cửa ra vào đứng lên 5 phút ta đây liền cân nhắc nói cho các ngươi biết một cái manh mối. Đại tỷ nhìn xem Giang Tiểu Bạch nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mặc sườn xám, Giang Tiểu Bạch suy nghĩ một chút gật đầu. Có thể, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đừng nhìn nơi này là cái quảng trường, nhưng là bán quần áo cửa hàng còn là có biện pháp nhường khách nhân thay quần áo. Nơi này không có cao lầu, một mảnh bằng phẳng, quần áo là treo ở dựng lên tới trên kệ, mà vị kia đại tỷ thì là kéo một tấm vải rèm, mượn nhờ hai mặt giá đỡ làm một hình tam giác ra tới, nhường Giang Tiểu Bạch ở bên trong thay quần áo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xung quanh đều cản rất chặt chẽ, chỉ có đỉnh đầu có lỗ thủng, nhưng nơi này là quảng trường, cũng không lo lắng sẽ đi ánh sáng. Nơi này nhiệt độ cao, mặc quần áo vốn là rất đơn giản, lúc này muốn đổi cũng không lộ vẻ phiền toái, chỉ có sau lưng khóa kéo địa phương không dễ kiếm lắm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giang Tiểu Bạch tại đại tỷ hạ rất mau đưa sườn xám chỉnh lý tốt ra tới lúc đại tỷ còn nhắc nhở một câu. Giày cũng đổi đi, bởi vì muốn thu lại tiết mục tại quá trình bên trong sẽ có rất nhiều loại vận động cho nên mọi người cũng chỉ mặc giày thể thao, có thể đại tỷ lại là trước tiên chuẩn bị cho nàng một đôi giày cao gót. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sườn xám màu sắc là màu tím, rất vừa người, mà mặc vào sườn xám về sau tất cả mọi người dáng người đều sẽ không chỗ che thân. Hình dạng như thế nào, vai bình bất bình, eo nhỏ không tỉ mỉ, chân có đủ hay không dài, đi đường tư thế có phải không vận vị. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mang giày cao gót Giang Tiểu Bạch theo rèm sau đi tới thợ quay phim tiểu ca liền giơ máy móc bắt đầu khoảng cách gần theo chân đến cùng chụp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta muốn ra chuyến cửa, gạch bỏ cũ tạp sửa chữa tai nghe cái gì, không tạo có thể lúc nào trở về, đến ban đêm lại càng ha. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.